Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 384, còn chờ thương thảo tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng tới, là có chuyện gì hay sao? Mộ Dung Hải Đường hỏi. Lúc này, chung quanh đã vây không ít học viên. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, lớn như vậy chiến trận, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Phạm Thừa Thiên nhìn chung quanh, cười nói. Các ngươi cũng đều bôn ba một đường, tiên tiến học viện rồi nói sau. Cần tuân viện trưởng an bài. Mộ Dung Hải Đường trả lời. Một lát sau, Lăng Vân học viện đại thính nghị sự. Nói chung, đại thính nghị sự chỉ có số rất ít thời gian mới mở ra. Mở ra nguyên nhân, phần lớn cùng Lăng Vân học viện quan hệ chúng lớn. Lăng Vân học viện 89 phần 10 đạo sư cùng càng cao cấp bậc nhân viên, đều thân ở nơi này. Đương nhiên, phần lớn người đều nghi hoặc không thôi. Bọn họ đều rất không minh bạch vì cái gì viện trưởng vô duyên vô cớ sẽ mở ra đại thính nghị sự. Có cái đại sự gì phát sinh sao? Quảng cáo, các ngươi nói, viện trưởng lần này mở ra đại thính nghị sự vì chuyện gì? Không biết à, chúng ta Lăng Vân học viện gần nhất phát triển rất phẳng chậm, không giống như là có cái đại sự gì dáng vẻ. Bây giờ cách tuyển nhận học viên mới còn có chút thời gian, chẳng lẽ viện trưởng làm xảy ra điều gì đại quyết sách? Phức tạp nói chuyện với nhau tiếng vang lên, tất cả mọi người đang suy đoán. Vị trí đầu não Phạm Thừa Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Nhất thời, toàn bộ đại thính nghị sự biến đến vô cùng an tĩnh. Đầu tiên, chúc mừng Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường dẫn đội các học viên an toàn trở về. Phạm Thừa Thiên âm thanh vang lên, đồng thời đưa ánh mắt về phía hai người. Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường mặt không đổi sắc. Trong mọi người có người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là sớm biết được cái gì. Phạm Thừa Thiên nói tiếp, có lẽ tại chỗ tuyệt đại đa số đạo sư cũng không biết lần này thượng cổ di tích đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mời viện trưởng giải hoặc, có người nói, Phạm Thừa Thiên nhìn về phía Mộ Dung Hải Đường. Hải Đường, ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút đi. Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu tiến lên một bước đem sự tình êm tai nói. Đương nhiên, trong đó cũng là bao quát khởi nguyên thương thành. Vốn là, những người này ban đầu nghe nói Cửu Diệu Thành có một cái khởi nguyên thương thành thời điểm, trong lòng đều là rất khinh thường. Chỉ là một nhà mà thôi, có cái gì đáng giá coi trọng. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn họ ném sau đầu. Có thể tăng cao tu vi trò chơi, đệ nhất thị giác thể nghiệm cường giả chiến đấu chủ nghệ giáo trình, hoặc là loại kia loại có thể xưng thần vật giống như hàng hóa, đều phá vỡ bọn họ trước kia vốn có nhận biết. Những vật này, thế mà thật sẽ bị bán, giá cả còn như thế chi địa, chẳng lẽ là tới làm phúc lợi, đây là cơ hội ý nghĩ trong lòng mọi người. Đương nhiên, liên quan tới những thứ này, Mộ Dung Hải Đường chỉ là đơn giản tường thuật tóm lược một chút. Bởi vì nàng cảm giác liền xem như kỹ càng nói, chỉ sợ những người này cũng sẽ không tin tưởng. Rất nhanh, Mộ Dung Hải Đường giảng thuật cũng tiến vào chính đề. Thượng cổ di tích mở ra. Quảng cáo, đối với thượng cổ di tích Mộ Dung Hải Đường cường điệu giảng thuật bên trong cái kia quái kỳ cảnh tượng cùng giống như thủy triều quái vật. Đương nhiên, còn có thế giới thu, làm Mộ Dung Hải Đường lời nói kết thúc đại thính nghị sự một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ đang tiêu hóa cái này to lớn lượng tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Phạm Thừa Thiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh không khí. Liên quan tới thượng cổ di tích sự tình, không ít đạo sư cũng đã nghe nói a, rất nhanh có người làm ra đáp lại. Hoàn toàn chính xác, ta gia tộc bên trong cũng có đi thượng cổ di tích tu luyện giả, hắn nói cùng Mộ Dung đạo sư không sai biệt lắm, cái kia thần bí khởi nguyên thương thành lão bản cũng xuất hiện. Chư vị, ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Phạm Thừa Thiên nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, rốt cục có một người trung niên nam tử đứng dậy. Viện trưởng, nghe bọn hắn như thế chỗ cái kia khởi nguyên thương thành đích thật là vô cùng thần bí, bất quá mua bán hàng hóa hiệu quả có hay không nói ngoa, còn chưa hoàn toàn biết được a cách trương.